pháo hôi công mới là tuyệt sắc. Chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi mọi người mấy hôm rồi chậm trễ tại tớ ốm qua. Đi ra đi vào viện suốt ấy. Mà từ mai đến 30 tớ đi học tuần sinh hoạt công dân ở trường cả ngày nên chắc cũng chẳng xong kịp được đâu. Cho tớ kéo hạn đến mấy ngày của tháng 10 hen. GT, nếu ai tò mò về bộ mới, mọi người có thể nhìn vào thanh con nuôi dưỡng ở đầu trang. Phần con chưa lấy chồng sẽ thấy đã có mục mới. Đọc thử để hóng dần hen. GT, về cách chương.